toàn chức thành chủ, chương 66, chiến đấu kết thúc báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng Lê Văn Thành nhìn thấy trên xác Đại Hố Khanh có thêm một mũi tên nữa chuẩn xác găm vào ngực thì vô cùng giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía xa với con mắt tinh tường của một xạ thủ. Ông nhanh chóng khóa chặt chủ nhân của mũi tên kia. Kiro, trên đỉnh cột cờ của con thuyền hải tặc, một thân hình thấp mà lực lưỡng đứng đó cầm cung. Nhìn lại, thuyền trưởng Lê Văn Thành thoáng giật mình. Từ đấy đến đây là khoảng 1.000 mét. Khoảng cách này khiến cho thuyền trưởng Lê Văn Thành cảm thấy sợ hãi. 1.000 mét, đây là khoảng cách mà ông chưa bao giờ bắn đến, chưa đứng nói là chuẩn xác bắn trúng chỗ hiểm của mục tiêu. Với những cung thủ như ông, 500 mét bắn chuẩn đã là kinh thế hãi tục rồi, đây 1.000 phía ngoài. Chưa nói đến trình độ xạ thủ, chất lượng cây cung có thể bắn mũi tên bay xa hơn 1.000 mét đã rất kinh rồi. Đấy cũng là lý do tại sao một vị thuyền trưởng dày dạn xương gió như Lê Văn Thành cảm thấy sợ hãi trước phát bắn vừa rồi. Bên kia Kiro cũng thu lại. LT, xuyên cung, GT, mà tựa lưng vào cột buồm mà thở. Vừa rồi, hắn sử dụng một linh kỹ. LT, cực hạn xạ kích, GT, để đưa phát bắn của hắn đạt đến cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn của cây cung. Chỉ cần hắn có đủ lực để đưa cây cung đến cực hạn hay không mà thôi. Còn ngắm chuẩn thì, Kiro tự tin mình không bắn trượt đâu. Tuy vậy Kiro vẫn quá tự tin về sức sát thương của phát bắn vừa rồi. Phát vừa rồi nếu không có thuyền trưởng Lê Văn Thành bắn ra mũi tên kia là tên đại hố này cũng không có chết, thậm chí chạy mất. Lúc này, hai tay của Kiro đang buông thõng, thoát lực còn. LT, xuyên cung, GT, thì vẫn đang bốc hơi nghi ngút sau phát bắn vừa rồi. Trở lại với chiến trường thì lúc này vị thiếu úy đã giải quyết xong tên ngưng mạch cấp 1 trước mặt mình. Một tên ngưng mạch cấp 3 trang bị thổ hào thì không có lý do gì mà không đem đối phương đè lên mà đập. Tại những bên khác hải quân cũng dần giải quyết xong chiến đấu. Bên hải tặc thua tan nát, chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, hải quân hoàn toàn thắng lợi. Mọi người bắt đầu tiến hành quét dọn chiến trường, thống kê hậu cần sau chiến. Khi chiến đấu kết thúc, Kiro thống kê, mình vậy mà chỉ kịp giết chết 8 tên hải tặc thôi. Quảng cáo, về căn bản khi nhóm hắn đến thì cũng tàn chiến rồi, chỉ liếm láp được ít tàn canh nước thịt mà thôi. Trưa ngày hôm đấy thì công tác quét dọn chiến trường cũng hoàn thành. Tổng cộng hải quân hy sinh 10 người, thương nặng 20 người. Tiêu diệt toàn bộ 20 tên hải tặc truy nã. Bên cạnh đó giết 74 tên, tù binh 35 tên còn lại thì đào thoát. Tịch thu 3 tàu hải tặc, 5 triệu đồng bạc tiền mặt cùng rất nhiều trang bị và vũ khí khác. Sau khi đọc báo cáo, xong thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng gật gù đồng ý. Thực hiện hỏa táng cho anh em hy sinh, mang cho cốt cất lại để trụ sở giúp họ hồi hương. Đem toàn bộ tù binh phế đi tu vi, giam lại chờ về trụ sở xử lý. 3 con thuyền thì cho người mang lên đảo bán đi thu hồi công quỹ. Vũ khí trang bị thi cho vào kho quân giới để về trụ sở xử lý. Sau khi phân phó xong, thuyền trưởng Lê Văn Thành nhanh chóng yêu cầu thuyền viên kết nối thông tin với Trung tá Nguyễn Văn Khôi, người phụ trách toàn bộ tàu tuần tra tại khu vực 5 hòn đảo tiếp tế này và trực tiếp tuần tra hòn đảo nằm ở giữa, đảo Ảo Vọng. Trên thế giới này có một loại sinh vật gọi là ốc sên truyền tin, có công năng giống như điện thoại vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng rất dễ nuôi và thuần dưỡng, sử dụng liên lạc rất tiện lợi nên được sử dụng để liên lạc tầm xa trên toàn đại lục này. Rất nhanh ốc sên truyền tin bên kia có trả lời. Alo, Trung tá Nguyễn Văn Khôi nghe. Chào Trung tá, tôi là Trung úy Lê Văn Thành, thuyền trưởng tàu SQD-5696. Tôi xin báo cáo với Trung tá, tàu chúng tôi đã tiến vào hải vực đảo chống mái và đang tiến hành tuần tra như thông lệ, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc vỡ sọ. Hiện tại mọi chuyện đều diễn ra ổn định, không có gì bất thường, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ tiếp theo. Báo cáo hết, chào đồng chí, hiện tại đồng chí tiếp tục cho tàu tiến hành tuần tra trên vùng biển đảo chống mái. Tôi sẽ thông báo cho tàu SQD-5-297 trên vùng biển đó trở về trụ sở. Trên đường về họ sẽ chủ động liên hệ với đồng chí để tiến hành tiếp nhận tù nhân và vận chuyển những người bị thương nặng cũng như bàn giao tình hình hiện tại cho đồng chí. Mặt khác đồng chí tiếp tục tiến hành hoạt động tuần tra bình thường, thẳng tay tiêu diệt toàn bộ hải tặc, đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Có nhiệm vụ gì mới tôi sẽ báo cho đồng chí, và có gì vướng mắc đồng chí cứ báo trực tiếp với tôi. Đồng chí đã rõ chưa? Báo cáo rõ. Sau khi báo cáo xong với Trung tá Nguyễn Văn Khôi, thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng thở ra một hơi, đồng thời yêu cầu triệu tập một cuộc họp vào buổi chiều nay, yêu cầu từ trung sĩ trở lên đều phải có mặt. Buổi trưa hôm nay, Kiro đi ăn cùng với Dương Quang. Thanh niên tinh thần không ổn lắm, thanh niên lần đầu tham gia sinh tử chiến, tinh thần có chút hoảng loạn. Kiro gọi đây là chứng ám ảnh chiến trường. Chứng này rất phổ biến trong lính mới và sẽ đặc biệt nghiêm trọng nếu không được xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến người lính, hình thành tâm ma sau đó có thể điên điên khùng khùng. Với một tên già đời như Kiro làm sao có thể để điều này ảnh hưởng đến em trai của mình được. Để xử lý trường hợp này, nếu Dương Quang tự có thể vượt qua được thì tốt, nếu không thì Kiro sẽ giúp Dương Quang một tay. Khạc khạc, quảng cáo, nhìn Dương Quang ủ rũ đi về, Kiro cũng chỉ thở dài một hơi mà tiếp tục ăn. Ăn vừa xong thì Kiro nhận được thông báo họp của thuyền trưởng qua loa thông báo trên tàu. Buổi chiều tất cả binh sĩ từ trung sĩ trở lên đều có mặt đầy đủ tại phòng chỉ huy của tàu, ngồi ở vị trí chủ tọa thuyền trưởng Lê Văn Thành nhìn tất cả mọi người một lượt rồi chậm rãi nói ra. Từ giờ cho đến khi có lệnh trở về trụ sở nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiến hành tuần tra hải vực xung quanh đảo chống mái. Từ giờ chúng ta tiến hành đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu giống như sáng nay. Từ giờ trở đi lịch trực sẽ là 8 tiếng một ca. Mặt khác khoảng ngày mai chúng ta sẽ bàn giao tù binh và thương binh cho tàu SQD-5-297. Hành trình sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, ta mong mọi người đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không tự tác tự trương, không chủ quan, bởi chỉ cần sai lầm chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Ta mong mọi người đồng lòng nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta. Chấm, báo cáo rõ, ok, vậy các đồng chí nếu có thắc mắc thì trình bày, không thì về nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Rời khỏi phòng họp, Kiro cũng không loanh quanh mà trở về phòng thay quần áo rồi lên boong tàu tiến hành tập đấm làm nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ nào hắn cũng hoàn thành được một số rồi. Đấm thì nốt hôm nay chắc được 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cái còn hải quái thì từ qua đến nay hắn đã thịt 5 con rồi. Riêng sáng nay, hắn thịt hẳn 4 xác. Hắn có thể thuận lợi giết hải quái như vậy căn bản là do hôm nay trận chiến xác người chết rơi xuống biển mời gọi chúng đến. Thực sự hôm nay có quả hải táng hải tặc quá hoành tráng, khiến cho đám hải quái quanh đó không cầm lòng được mà mò đến. Có tính thơm như vậy Kiro làm sao có thể bỏ qua được. Tận dụng Kiro làm thịt luôn mấy con hải quái say mồi. Mục tiêu của hắn rất nhiều, nếu kể cả tất cả những con hải quái dưới tinh thú cấp 5 thì Kiro thịt 27 con. Qua cuộc chiến sáng nay Kiro kiếm được 23.000 SP. Hiện tại đã tăng thêm một cấp nữa rồi. Ngon ơ, chúc mừng ký chủ đạt LV18 thưởng tiểu bình máu X5, hồi khí đan X5, 500 TDB, điểm kỹ năng X1. Ký chủ Kiro, cấp 18, 730, 40.000 SP, sinh mệnh 35.000, 35.000 khí 5.000, 5.000. Thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2 mét. Một tinh huyết, trong không gian chất lỏng, thời gian hồi 20s. Không, một tinh huyết, nội tại ẩn trong nước, ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng, đồng thời tăng thêm 10. Sinh mệnh lực 10, tốc độ hồi phục, thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể, vạn độc bất xâm. Chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5. Không, một, số lượng tinh huyết, độc gốc, quảng cáo, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thức tỉnh, kích hoạt chủ nhân 5 giây tăng phúc 20. Toàn bộ thuộc tính, xóa bỏ toàn bộ đau đớn, mọi hiệu ứng mặt trái. Hoảng loạn, choáng, trúng dọc. Sau thời gian hiệu lực sinh mệnh của ký chủ sẽ giảm xuống 5. Sinh mệnh tối đa, có thể tăng cấp, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt, ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S, tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển, khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, chỉ cần hải tặc đến đều thì LV của hắn có thể cưỡi tên lửa tăng lên. Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ, hưng phấn tung ra từng quyền như gió lốc. Trở lại với Dương Quang, tâm trạng của anh lúc này vô cùng tệ. Hôm nay lần đầu tiên anh được thấy cảnh máu tanh như vậy. Máu tanh sực lên mũi, những thi thể tay đoạn chân đứt. Lúc chiến đấu anh bị khí thế của mọi người lây nhiễm, hăng máu chiến đấu, nhưng đến lúc quét dọn chiến trường nhìn từng thi thể bị quẳng xuống biển, đột nhiên anh cảm thấy rùng mình. Một cơn buồn nôn trực trào trong anh đang lên, toàn thân Dương Quang cảm thấy bất lực. Những hình ảnh ấy trực chờ trong anh, đến trưa nay đi ăn, nhìn miếng thịt trong bát anh cũng cảm thấy buồn nôn. Đến bây giờ tâm trạng của anh vẫn ám ảnh, mỗi khi nhắm mắt lại anh lại hiện lên những khuôn mặt đầy máu đang rên gào. Mọi người cùng phòng thấy tinh thần của anh bất ổn, hỏi thăm thì biết Dương Quang đang bị ám ảnh tinh thần, chỉ cười trừ đến an ủi anh. Nói anh không cần quá để tâm làm gì, xuống quân y lấy mấy liều an thần vài hôm là sẽ tốt ngay thôi. Ngày xưa họ cũng vậy nên rồi sẽ ổn thôi. Nói rồi họ lôi Dương Quang xuống phòng y tế xin thuốc. Cách chương.